Vô địch thiên hạ, chương 782, thần vực thập giai hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lục Thông hỏi Hoàng Tiểu Long thực lực do đột phá thần cấp hạ phi phàm cường thời gian, Thanh Long học phủ đệ tử cùng bốn phía các gia tộc đệ tử nghe nói tùy theo cười lên, cái này đối lập thật sự là quá rõ ràng. Hạ phi phàm, không có đột phá thần cấp trước liền đã tấn thần bảng đệ nhị cường giả. Đột phá thần cấp sau thực lực càng không phải là phổ thông thần cấp nhất giai sơ kỳ cường giả có thể so, dùng hạ phi phàm thiên phú, một ngày đột phá thần cấp tuyệt đối có thể so với thần cấp nhất giai trung kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy rằng yêu nghiệt nhưng mà tu luyện tài bao lâu? Làm sao có thể cùng hạ phi phàm tướng so? Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người tiếng cười nhạo, đối Lục Thông lạnh nhạt nói. Người trước ra tay đi. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, Lục Thông cùng Thanh Long học phủ mọi người vừa cười ra tiếng. Ngươi xác định nhượng ta trước xuất thủ? Lục Thông cười hỏi ngược lại. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đột nhiên toàn thân khí tức phóng thích mà ra. Một cổ khí tức kinh người tịch quyển tứ phương. Nguyên bản thốt ra cười Thanh Long học phủ cùng khắp nơi cường giả tùy theo tiếng cười dừng lại, sở hữu người vẻ mặt thất kinh địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Thần vực thập giai hậu kỳ. Làm sao có thể, dĩ nhiên là thần vực thập giai hậu kỳ. Này Hoàng Tiểu Long tu luyện tài bao lâu? 100 nhiều năm, này, vậy làm sao hội? 100 nhiều năm tu luyện tới thần vực thập giai hậu kỳ tinh hà xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ sau đó cũng không có người có thể đạt được. Thiên phú như vậy quá kinh khủng, nếu như tiếp qua vài chục năm, chẳng phải đột phá thần cấp. Tu luyện không đến 200 đã đột phá thần cấp, tứ phương cường giả kinh sợ dị thường, không thiếu lão tổ, gia chủ càng là thất thố địa đứng lên. Dù sao, này thực sự quá dọa người. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất cũng là lại càng hoảng sợ. Hai mắt khó nén trong lòng chấn động, Lục Thông cũng là thật lâu khó từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói. Trách không được ngươi dám dùng 2 vạn thần phẩm cao giai thần thạch đổ ước, không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật nghĩ đến ngươi đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ, liền là đối thủ của ta. Chấm, nói đến đây, Lục Thông đáy mắt nơi sâu, một vòng sát ý chợt hiện mà qua. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay hắn đều muốn đem này Hoàng Tiểu Long giết chết. Yêu nghiệt như thế thiên phú, thực sự thật là làm cho người ta kinh sợ. Hoàng Tiểu Long đem Lục Thông đáy mắt nơi sâu sát ý thu tại mắt chung. Lạnh giọng mỉm cười, là không phải, ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Lục Thông không có mở miệng, khí hải toàn lực vận chuyển, kim sắc vạn tự chân lực điên cuồng khuynh tiết mà ra. Khí thế so lúc trước cùng Khương Hàm Chi chiến đấu kịch liệt thời gian còn cường lưỡng phân. Xem ra hắn lúc trước cùng Khương Hàm Chi tỉ thí tịnh không dùng toàn lực. Phía dưới Khương Hàm Chi cảm thụ được Lục Thông lúc này khí thế. Sắc mặt tùy theo vừa khó xem. Sau khi Lục Thông điên cuồng tăng lên khí thế cuối cùng ngừng lại, toàn thân do độ thượng một tầng thực chất kim quang. Tiếp theo, hắn chậm rãi mở miệng. Một chuỗi kim sắc phù văn phi ra tức khắc thiên địa rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đánh tới kim sắc phù văn, Hoàng Tiểu Long thân thủ vừa nhấc tùy ý một chỉ, cũng không có thi triển đấu kỹ, kim sắc phù văn tại Hoàng Tiểu Long một chỉ chi hạ băng tán ra. Mọi người vẻ mặt kinh sợ, Hoàng Tiểu Long vậy mà một chỉ liền đơn giản phá đi Lục Thông vạn tự chân ngôn công kích. Với lại một chuỗi vạn tự chân ngôn, đủ có 50 nhiều từ. Tuy rằng vừa rồi Hoàng Tiểu Long hiện ra thần vực thập giai hậu kỳ cảnh giới, nhượng mọi người chấn động, nhưng mà chúng phương lão tổ, gia chủ còn là không cho là Hoàng Tiểu Long hội là Lục Thông đối thủ. Hiện tại kết quả này, đại xuất mọi người dự liệu. Lục Thông thấy thế, trong lòng khinh thị tùy theo thu hồi, hai mắt một ngưng, đem hé miệng tức khắc vừa một chuỗi kim sắc phù văn phi ra. Lúc này đây kim phù tổng cộng có 100 nhiều, nhưng mà uy lực tăng lên không dứt một lần. Hoàng Tiểu Long lại chỉ là đưa lên tay một chỉ, 100 nhiều xuyến dính liền nhau kim phù nếu như cái phao thông thường, tại giữa không trung băng tán ra. Mọi người dưới đài thấy thế tùy theo ồ lên, vừa rồi Lục Thông cùng Khương Hàm Chi chiến đấu kịch liệt đem Khương Hàm Chi đánh rơi lôi đài, cũng bất quá tài dùng 100 nhiều kim phù. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại có thể nhẹ nhõm đem hắn phá vỡ, chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực đã so tấn thần bảng thượng đẳng 5 Khương Hàm Chi còn cường. Khương Hàm Chi sắc mặt âm tình, nhìn lôi đài thượng Hoàng Tiểu Long phong khinh vân đạm thân ảnh, có chút khó tiếp thu sự thật này. Mấy ngày hôm trước ở trên đường, hắn còn ra nói khiêu khích cùng chào phúng Hoàng Tiểu Long. Đem ngươi tối cường chiêu thuật thi triển ra đi. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Lục Thông, sắc mặt lạnh nhạt nói. Ngươi vạn tự chân ngôn liền này điểm uy lực, Lục Thông sắc mặt giận dữ, tức giận vừa quát, toàn thân kim quang lưu chuyển, tiếp theo, mọi người thấy cái đó hai mắt vậy mà biến thành kim sắc, đồng thời, Lục Thông toàn thân ra vậy mà nổi lên kim sắc. Lục Thông toàn bộ người phi lên, trôi nổi ở trên không, áo bào không phong tự động, đột nhiên vừa lên tiếng, từng cái kim sắc tự phù phi ra, những này kim sắc tự phù phi ra sau, lượn vòng ở trên không, tạo thành một cái vạn tự, tùy kim sắc tự phù không ngừng gia tăng, trên cao cái đó vạn tự liền chướng đại một vòng, đồng thời kim quang càng thêm cường thịnh. Hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng tụ tập, cảm thụ được, vạn tự ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, bốn phía thần cấp dưới đệ tử sắc mặt tái nhợt, một ít thần cấp nhất giai sơ kỳ gia chủ, lão tổ cũng là biến sắc. Cuối cùng, Lục Thông miệng trung kim sắc tự phù không lại phi ra. Vạn tự tổng cộng tụ tập 4.167 cái kim sắc tự phù. Hoàng Tiểu Long, ngươi đi chết đi. Lục Thông ngoan thanh lệ khiếu đạo, tiếp theo, hai tay vung lên. Vạn tự chân ngôn trận, vạn tự đột nhiên từ trên cao đối Hoàng Tiểu Long oanh kích mà hạ, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Đây mới là vạn tự chân ngôn uy lực chân chính, dùng chân ngôn tự phù hình thành trận pháp, ngưng tụ sở hữu tự phù lực lượng, chân ngôn trận bao phủ chi hạ, hủy thiên diệt địa. Lục Thông tự tin, tại hắn một kích này chi hạ, thần cấp chi hạ tất chết. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long còn có thể tiếp được hắn một kích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài Huyền Vũ phủ, chủ Phong Dương tùy theo biến sắc từ chỗ ngồi đứng lên, bất quá đúng lúc này, một đạo khí tức tập trung hắn, chính là Thanh Long phủ chủ Tần Nhất. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long nâng lên tay phải kim sắc quang mang chợt hiện, một đạo kim sắc hỏa diễm xuất hiện, đối đỉnh đầu ầm ầm mà hạ, vạn tự chân ngôn trận một điểm, điểm vào. Vạn tự trung ương, ầm ầm, trên cao nổ vang duy trì liên tục truyền ra thật lâu không dứt. Tổng cộng nổ vang 4.167 thứ sau, kim quang kia vạn trưởng. Vạn tự ảm đạm xuống, tiếp theo như cho tàn thông thường tiêu tán ở trên không. Lục Thông thân thể chấn động, lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt không huyết, không dám tin tưởng nhìn kết quả này. Không, không, không có thể. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên thân thủ tìm tòi, xuất thủ, đột nhiên một trưởng vỗ ra. Tứ phương cường giả hoảng sợ nhìn, một cái to lớn kim sắc trưởng ấn, trong nháy mắt liền từ Lục Thông đỉnh đầu oanh áp mà hạ, tốc độ nhanh nhượng người khó phản ứng qua đây. Kèm theo lôi đài to lớn chấn động, hét thảm một tiếng vang lên. Chỉ thấy trên lôi đài, nhiều một chương hình người bánh nướng áp chảo. Lục Thông toàn bộ người ghé vào lôi đài thượng, hai chân đại trưng, miệng thiếp lôi đài mặt bàn, hai mắt xông ra, sau lưng thiếp ngực, ở nơi nào nhẹ co quắp nhưng rất nhanh liền co giật đều đình chỉ. Cách chương.